Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô kẹp chặt hông của anh, bộ ngực sán lên thân thể của anh, cô họng nỉ non ra tiếng. Nhảy lên một chút, van cầu người. Biết rõ là do tác dụng của dược tính nên cô mới như thế. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn là một người đàn ông bình thường, làm sao có thể lùi thân vào lúc này đây? Nhất thời anh đem tất cả hậu quả vứt bỏ sau đầu, không còn có bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh. Nâng một bên mông đẹp của cô lên, anh cẩn thận đung đưa, cho đến khi đem cô hoàn toàn tiếp nạp, mới bắt đầu êm ái chậm rãi di động. Cảm nhận được sự kích thích thoải mái, cô vô ý thức xen rỉ. Động tác của anh ngày càng mãnh liệt, tốc độ kéo xa đưa vào càng ngày càng nhanh. Mồ hôi trên trán không ngừng tiết ra, trong cơ thể dấy lên dục vọng không cách nào khắc chế. Anh một lần lại một lần đoạt lấy cô. Cô theo sự hướng dẫn của anh mà phối hợp, vì thế càng chiếm được nhiều kích thích và khoái cảm hơn. Sở sắc tiêu tán ở mỗi góc trong phòng. Trên giường hai thân thể quấn quýt lấy nhau, giống như không thể tách rời. Không thể thỏa mãn liên tiếp cùng nhau leo lên đỉnh của dục vọng. Đường Bảo Y ngồi mép giường, ngón tay vỗ về chơi đùa sợi tóc Bảo Nhi. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô, làm lòng anh không nhịn được mà yêu thương. Anh chưa từng mất khống chế nhiều hôm qua, cả đêm số lần triền miên, bao nhiêu ngay cả anh cũng không nhớ. Có lẽ có liên quan đến thuốc ở trong cơ thể cô, và anh cũng không biết bao lâu nay không cùng lên giường với phụ nữ. Ở lúc hai người sức cùng lực kiệt, anh không ngờ lại ở bên cạnh cô ngủ. Trong quá khứ, Lương Bằng Ý anh chỉ cùng phụ nữ làm tình xong sẽ rời đi. Hành động như vậy là bởi vì thân phận anh đặc biệt, anh không cách nào có thể thư giãn ở bên cạnh họ. Ngay cả khi cùng đối phương hồ mơ gọi gió thì tinh thần cũng luôn ở trạng thái khẩn trương. Vậy mà tối hôm qua không phải như vậy. Lần đầu tiên anh đã quên cảnh giác, càng không thể kiềm chế chính mình. Anh toàn tâm toàn ý cùng cô triển miên. Anh bị nhất cười nhất động của cô thao túng, không cách nào khắc chế chỉ muốn đoạt lấy cô. Cùng với cô thân mật kết hợp, cùng nhau hưởng thụ những ham muốn thiên đường. Giờ phút này nghĩ lại, lực khắc chế của anh có lẽ phải tăng cường lại đi. Đồng Bằng Uy đưa mắt nhìn cô, trái tim không khỏi đập nhanh. Anh không cách nào giải thích đây là cảm giác gì, nhưng anh biết cô gái trước mắt này là người đầu tiên có thể đả động tới suy nghĩ của chính mình. Cô giúp cô là người như thế nào, vấn đề này anh cuối cùng cũng đã ý thức được. Trong hộp đêm này, tất cả nhân viên đều sao bạn tốt Ngụy Tuấn Hoàng một lựa chọn. Anh rất ít tiếp xúc với bọn họ, nhưng bởi vì gần đây chuyện lớn nhỏ lại gần như là cho anh xử lý, vì vậy mà anh cũng có thể nhớ được một số khuôn mặt nhân viên. Vậy mà người đặc biệt như cô, vì sao trong ấn tượng của anh không có? Lương Bằng Ý quyết định hỏi Trương quản lý một chuyện có liên quan đến cô. Anh thật tò mò cô tại sao lại tới hộp đêm say tình này làm nhân viên tiếp rượu. Anh rời giường tiến vào phòng tắm rửa mặt. Trong lát sau anh thay quần áo, đem một tờ chi phiếu để lên trên gối. Lại liếc mắt nhìn khuôn mặt cô rồi mới rời khỏi phòng. Nhưng Lương Bằng Ý lại không thể nhờ tới chuyện tối hôm qua có thể thay đổi cả cuộc đời anh và Bảo Nghi. 9 tháng sau, Lương Bằng Uy tựa như thường ngày đi tới tầng cao nhất của tập đoàn Tường Long, đem áo khoác vứt xuống ghế đi về phía bàn làm việc của mình. Ngồi trên ghế da màu đen, thân thể khẽ dựa vào phía sau, hai chân gác lên mặt bàn, buông lỏng thân thể. Một chút hình ảnh của tổng tài cũng không có. Phó tổng tài Nhàn Kiệt Nhân vừa đi vào liền bắt đắc sĩ lắc đầu, cầm mười mấy tờ tài liệu để trên mặt bàn. Này, tôi nói Lương đại tổng tài, xin ngài thương xót, đừng cứ mãi xin nghỉ được không? Ngài muốn tôi mới chết à? Anh và Lương Bằng Y là bạn từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hai người tình cảm giống như anh em ruột. Nhàn Kiệt Nhân xuất hiện từ gia đình bình thường, cha mẹ đều là nhân viên công vụ, ngay cả anh chị cũng là các giáo viên, chỉ có anh lựa chọn con đường này. Mặc dù Lương Bằng Y xuất thân từ hắc đạo, nhưng anh lại hoàn toàn không để ý, vẫn cùng anh ta giữ vững quan hệ. Cho đến khi Lương Bằng Y thừa kế công ty, tự mình tới cửa xin anh đảm nhiệm chức phó tổng, nên anh mới không chút do dự mà đồng ý. Mặc dù người nhà của anh hết sức phản đối, nhưng anh đã lựa chọn rất kỹ càng. Mà công ty cũng bởi vì có anh, thân là tổng tài, Lương Bằng Uy mới có thể luôn chạy tán loạn khắp nơi. Rất lâu mới ra công ty ngó một lần. Nhàn Kiệt Nhân dĩ nhiên biết đối với chuyện của công ty, Lương Bằng Uy không có hứng thú. Nhưng dù sao Lương Bằng Uy cũng là tổng tài, có rất nhiều việc phải được sự đồng ý của anh ta thì mới có thể tiến hành. Anh ta luôn cố tình nghỉ, làm cho tài liệu càng để lâu càng nhiều. Lâm Bằng Y khôi phục tư thế ngồi bình thường, tự động đem tài liệu mở ra, bắt đầu ký tên. Anh nhìn cũng không nhìn liền ký tên, làm cho Nhan Kiệt Nhân nhíu mày. Mặc dù việc này bày tỏ bạn tốt hết sức tin tưởng vào bản thân anh, nhưng tin tưởng như thế cũng là quá tùy tiện đi. Này, cậu nghe nội dung một chút rồi hãy ký chứ.